qua bên YouTube để coi. Hello với Mèo, một lần nữa xin mến chào các bạn. Xin mến chào các admin. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho khu vực người Việt ở Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chuyện ma kinh dị mang tên là Chuông Vong Hồn và Gương Vong Hồn. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là những vật bị vong ám. Không để mất thời gian của các bạn nữa, có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện thứ nhất mang tên Gương Vong Hồn. Người xưa vẫn truyền tai nhau rằng trên đời này thật sự tồn tại sự hiện diện của ma quỷ. Nhưng đến thời buổi văn minh, khoa học tiến bộ như bây giờ thì lại có một sự giải thích khác về ma quỷ, rằng thì là đó chỉ là hiện tượng tự nhiên trong một phần trí óc của con người chúng ta tự suy diễn. Và làm sao để giải thích từ ma thì nó rất là khó nói. Nếu như nhìn về khía cạnh của những người cố hữu mê tín dị đoan thì ma thực sự tồn tại. Nếu nhìn về khía cạnh khoa học tự nhiên thì ma chỉ là một phần suy nghĩ trong trí óc của con người. Và đó cũng là lý do mà tác giả viết lên câu chuyện này, để chứng minh rằng thế giới tâm linh là có thật và khoa học đúng là có ích vào cuộc sống. Nhưng cũng có những hiện tượng mà khoa học không thể nào chứng minh được. Đó chính là ma. Ngày xưa, người ta vẫn thường bảo nhau rằng những người vừa mới chết, họ không bao giờ hiểu rằng mình đã chết cho đến khi được niệm và an táng thì đầu trâu mặt ngựa dưới diêm phủ mê lên rồi bắt hồn họ về. Trong nhiều quyển Phật giáo đã có nói linh hồn không thể siêu thoát được khi không được an táng tử tế, không có nơi chôn cất hoặc là không tìm được nốt thân xác. Đó cũng là lý do vì sao ở Việt Nam thường có tập tục cúng cô hồn. Nói về bùa chú, bùa chú là một loại của các đạo sĩ chuyên dùng trong các phần như câu hồn người chết, thư yếm người sống, vong hồn người chết. Sau đây là một số loại bùa mà có thể sẽ được nhắc đến trong câu chuyện mà tác giả muốn liệt kê ra. Từ bùa dùng được các đạo sĩ, Phật tử trong chùa sử dụng với mục đích chính là cầu an, đuổi tà ma. Nhưng nó chỉ mang ý nghĩa đơn giản vì nó do con người Việt Nam chúng ta mê tín phần nào nên tin tưởng vào các loại bùa. Thậm chí có người quá mê tín đến mức dán bùa trước cửa để đuổi tà xui xẻo. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm của tác giả. Nhưng trên thực tế mà nói, có một tác dụng đó là giúp cuộc sống con người tốt đẹp hơn, an tâm hơn về tinh thần hàng ngày. Đó chỉ là đối với ở Việt Nam. Nhưng ở Thái Lan hoặc một số quốc gia chuyên về Phật giáo, họ tin tưởng rằng bùa là một thứ ma thuật có thể giúp cho họ đạt được ý muốn, ví dụ như sống trường thọ hơn. Nhưng các trường hợp bùa linh nghiệm chỉ có thể chiếm số rất ít. Điều đó không có nghĩa là bùa không linh. Tập tục ở Việt Nam cho rằng không nên động quan hoặc không nên đi đến những nơi có đám tang, như vậy sẽ gặp xui xẻo. Còn nếu mà người thân trong gia đình mất đi trước khi bước vào nhà phải có một lò để trước cửa nhà. Người vừa đi đám tang về bước qua ngọn lửa đó mới được vào nhà, với ý nghĩa là mọi xui xẻo sẽ bị lửa đốt sạch. Nói về tập tục và dị đoan của người Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều, nhưng ở đây tác giả chỉ đưa ra một ví dụ đáng chú ý nhất, đó là linh hồn. Người dân Việt Nam vẫn tin rằng linh hồn là thật sự tồn tại trong đời sống xung quanh của con người hàng ngày. Chúng xuất hiện cả ban ngày lẫn ban đêm mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được, trừ những người sinh vào ngày rằm hoặc là có con mắt khác thường, ý là giác quan thứ 6 hoặc có thể gọi là âm dương chi nhãn. Trong cơ thể con người có rất nhiều bí ẩn sinh ra. Vốn con người có 7 giác quan, nhưng đa số chỉ khai mở được 5 giác quan chính, đó là khứu giác, xúc giác, vị giác, thính giác. Trường hợp giác quan thứ 6 xuất hiện khi người ta từ cõi chết trở về. Trường hợp này rất hiếm, đã có người gặp phải. Đó là một câu chuyện rất lâu về ở trong xóm của tôi, một việc xảy ra rất kinh khủng. Gia đình của chị Liên bỗng từng người lăn ra chết một cách kỳ quặc. Người khỏe mạnh không bệnh tật cũng chết mà không có lý do. Người trong làng bàn tán truyền tai nhau rằng gia đình chị Liên bị ma ám. Khi ấy tôi cũng rất tò mò, nhưng vì câu chuyện được mọi người trong xóm thêu dệt nên cũng có phần đáng sợ. Mà ngay chính bản thân tôi cũng không dám hé nửa lời để kể lại cái sự việc ấy từ đầu đến cuối. Nhưng mỗi khi có ai xa lạ đến hỏi chuyện này thì ai nấy trong xóm đều run run rẩy rẩy, không dám nhắc đến. Bản thân đã từng chứng kiến mọi việc xảy ra nên tôi sợ hãi. Nhưng dù chuyện đã qua lâu, hôm nay tôi mạo muội được kể cho các bạn. Gia đình chị Liên đã ở trong xóm từ rất lâu. Từ cái thời gia đình chị Liên vừa lập nghiệp lên sinh sống khai hoang trên cái mảnh đất ấy, cho đến đời chị Liên vẫn sinh sống trên mảnh đất tổ tiên khai hoang, rồi lấy chồng, sinh con. Chị Liên lấy chồng năm 18 tuổi, mà anh thêm chồng chị, gia đình cũng đông anh em. Chị Liên có một đứa con trai tên là Tuấn. Tôi rất thương nó vì nó hay qua nhà tôi chơi lắm. Tôi xem nó như em ruột của mình vậy. Nhưng số phận trớ trêu, nó bị hen suyễn từ nhỏ, rồi năm 7 tuổi nó qua đời. Trong đám tang của nó, tôi có để ý cái gương trong nhà, kể cả tivi đều không che giấy đỏ lại. Tôi không hiểu lý do vì sao, và tôi cũng không biết linh hồn mỗi con người chúng ta khi qua đời rất dễ bị mắc kẹt trong gương. Cho đến khi chôn nó, tôi cũng là người có mặt. Hôm ấy trời mưa bay bay, những anh thợ đào đất để chôn thằng Tuấn phát hiện trong lúc đào thì có rắn. Anh thêm, ba của thằng Tuấn liền bắt bỏ vào bọc đem về nhà nhậu. Nhưng anh không hề biết trong lúc đào đất chôn quan tài, nếu gặp rắn thì không được bắt hoặc giết, vì làm như vậy sẽ có nhiều điều bất an. Sau khi chôn thằng Tuấn tử tế xong, đêm hôm đó gia đình chị Liên lại xảy ra việc. Chồng của chị Liên qua đời ngay khi nhìn vào cái gương tủ quần áo thằng Tuấn, thấy nó đang đứng trong đó. Nó nhìn xoáy ra bằng đôi mắt kinh hoàng, rồi nó cười lên khẳng khặc bên kia tấm gương. Ngay sau đó, nó bắt luôn linh hồn của bố nó đi. Vì lâu ngày không được siêu thoát, nó đã hóa thành dữ hồn. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi chị vừa bước vào nhà. Trời ơi, anh làm sao vậy? Chị Liên nói bằng giọng la toáng lên hoảng hốt. Mọi người trong nhà lúc này xáo xào kéo đến phòng của chị Liên và anh thêm. Anh hai của chị Liên, tên là Tý, liền hỏi: có chuyện gì vậy? Chị chị Liên đang ngồi ở dưới đất rẫy đành đạch, giọng run run: chồng em chết rồi anh ơi. Mọi người trong nhà giật thoát mình, vì sau cái chết của thằng Tuấn, ngay sau đó chồng chị Liên liền chết. Đã đưa tử thi đi khám nghiệm và xác định nguyên nhân cái chết của anh Thêm, nhưng các bác sĩ bất lực, không hiểu vì lý do gì mà chết. Họ chỉ nói rằng: thôi, cả nhà đi chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân đi. Chị Liên nghe vậy khóc òa, đau đớn vì cái nỗi đau mất con còn chưa nguôi, bây giờ lại trở thành quả phụ không chồng. Cái nỗi đau đè nén nỗi đau, chị tăng huyết áp, bởi vì phải chịu cái nỗi kích động lớn rồi ngất xỉu ngay tại bệnh viện. Gia đình tôi và gia đình chị vốn thân nhau, nên khi nghe được tin, tôi cũng ghé qua bệnh viện để thăm hỏi và cũng hỏi lý do vì sao anh Thêm chết. Chị Liên có kể lại, đêm trước khi anh chết, con nói với chị là thấy thằng Tuấn ở trong gương, cứ tưởng là vì thương nhớ con nên chị Liên cũng không thấy làm lạ. Nhưng sau cái đêm hôm đó, khi buổi tối nhìn thấy thằng Tuấn ở trong gương cười khằng khặc như thế, đi ngủ đến sáng hôm sau, anh Tuấn đã chết cứng. Có lẽ vì chuyện này, chị Liên chỉ dám nói với tôi, vì chị ấy không muốn người trong gia đình lo lắng. Thăm hỏi chị được một lúc, tôi ra về, trong đầu luôn nghĩ rằng thằng Tuấn đã chết thì được về thăm nhà cũng đâu có gì là lạ. Nhưng tại sao anh Thêm lại chết theo? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp? Tôi biết rõ anh Thêm vốn là một người khỏe mạnh, to con, trước giờ không cờ bạc rượu chè, sức khỏe rất tốt. Nhưng chết mà không có lý do thì hoang đường quá. Biết bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu tôi quyết định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Đám tang của anh Thêm diễn ra như cái đám tang của thằng Tuấn. Mọi vật phản chiếu như những tấm gương trong nhà đều không được che giấy đỏ. Thế rồi lịch sử tái diễn. Sau khi chôn cất anh Thêm, tôi trở lại bệnh viện an ủi chị Liên để chị có thêm nghị lực sống. Đang nói chuyện với chị thì đèn trong phòng bỗng tắt ngúm. Chị Liên hỏi bằng giọng hoảng hốt: Chuyện có chuyện gì vậy? Tôi đáp: Chắc là cúp điện thôi, chị ngồi chờ em tí, em đi mua đèn cầy. Vừa bước ra ngoài cửa, tôi nhìn vào cửa kính trong phòng. Tôi thấy rõ thằng Tuấn đang đứng ở góc phòng. Cứ nhớ là tôi hoa mắt, tôi mở tung cửa ra, gió lùa vào, thấy bóng thằng Tuấn biến mất. Tôi nghĩ chỉ là hoa mắt mà thôi, rồi tự trấn an mình: có lẽ là mệt mỏi quá thôi, về nghỉ ngơi vậy. Trời trở mùa, hơi lành lạnh, tôi khép cửa lại, chạy ra căng tin của bệnh viện mua đèn cầy. Lúc trở về phòng, tôi lại chú ý vào tấm gương trên cửa ra vào một lần nữa để nhìn cho thật kỹ, không thấy có vấn đề gì. Tôi bước vào phòng, nhìn thấy đầu giường nơi chị Liên đang nằm, thằng Tuấn đang đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Hoảng sợ, tôi bất động đứng nhìn nó chân chân, bóng nó từ từ biến mất. Được một phen khiếp vía, tôi gọi người nhà chị Liên vào trông, xong thì bỏ chạy một mạch và cố quên đi cái câu chuyện kinh dị khi gặp ban nãy. Trên đường chạy xe về nhà, tôi không dám tin vào những gì mình đã làm, đã thấy. Tôi cũng không dám nhìn vào gương chiếu hậu, bởi vì mỗi khi nhìn vào, tôi lại liên tưởng đến cái chuyện mình gặp ở bệnh viện hồi nãy. Đèn đỏ, tôi dừng xe ngay tại ngã tư. Lúc này đồng hồ đã chỉ 10 giờ kém. Tôi không biết điều gì đã thôi thúc tôi nhìn qua cái gương, Và rồi tôi nhìn thấy trong gương có một đoàn người ở phía sau, trông có vẻ giống một đoàn du lịch đang qua đường. Nhưng tôi để ý kỹ, khúc cuối có hai người đàn ông, một người độ 40 tuổi, đội mũ cối ngày xưa, một người nữa chạc tầm 8-9 tuổi. Đèn xanh bật, tôi không nhìn vào gương, chuẩn bị rồ ga chạy đi, thì trên mặt đồng hồ công tơ mét của xe máy đang chạy có vệt máu. Tôi đứng người đứng giữa ngã tư, mặc cho người đi đường bấm còi inh ỏi. Ngước nhìn lên trên cái cây to ngay cạnh ngã tư, tôi thấy thằng Tuấn đang nằm vắt vẻo trên cành cây. Tôi không dám chắc có phải là thằng Tuấn hay không, nhưng nhìn cái ánh mắt đáng sợ mà tôi gặp ở bệnh viện khi thăm chị Liên, và cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi ở trên cái cây thì rất giống nhau. Ánh mắt của sự căm hận như là không được siêu thoát, một cái nỗi căm hận sâu thăm thẳm. Tôi vứt hẳn cái xe rồi bỏ chạy như một thằng bệnh, rồi chỉ dừng lại khi thấy cảnh sát giao thông đang đuổi theo. Cái xe của tôi vẫn chưa có bằng lái, thế là đành mất luôn cái xe oan uổng. Từ chỗ này trở về nhà phải mất ít nhất 2 km nữa. Nhưng tại sao hôm nay tôi cảm thấy đường về âm u và xa vời quá? Tôi cố luồn lách vào những con đường đông người để đi, xa một chút cũng không sao. Cuối cùng cũng đã về đến đầu hẻm. Tôi trở về cái trạng thái vô hồn, đứng ở giữa đường há họng nhìn vào cái xe bán bánh mì đêm ở trước hẻm. Tôi lại nhìn thấy một người tầm 8-9 tuổi đứng ở sau lưng đang đi đến, rồi thì tiếng container lao ầm ầm, tiếng người đi đường la hét, tiếng xe cấp cứu. Tôi giật mình tỉnh lại trước cảnh tượng một cái xác không còn nguyên vẹn, chỉ còn một nửa, nửa kia nằm gọn dưới chiếc container 18 bánh. Nhìn xung quanh, tôi thấy trong đám đông hoảng loạn giữa cái chiến trường máu tươi đó có mẹ của chị Liên. Tôi nghĩ đến, nếu như không nhờ có người đàn ông này chạy ra thế mạng, thì người bị tai nạn lúc này đang nằm đó chính là mình. Nhưng tôi lại nghĩ, tại sao mẹ chị Liên lại ở đây? Không ngại ngùng, tôi chạy lại hỏi: "Dì Năm, sao dì lại ở đây?" Mẹ của chị Liên tên thật là gì tôi không biết, chỉ biết là từ khi tôi lớn lên tôi nghe người trong xóm gọi là bà Năm, riêng tôi thì gọi là dì Năm. Dì Năm lúc này chị khóc, tôi cũng không hiểu chuyện gì, an ủi dì rồi dẫn dì về nhà. Dì Năm cứ như người mất hồn, ngồi trong nhà không nói gì cả, nước mắt cứ chảy ròng ròng, khiến cho tôi cứ nghĩ mọi việc xảy ra nó giống như là một bộ phim kinh dị. Tôi quay sang hỏi anh Gà chuyện gì đã xảy ra, thì anh Gà kể lại toàn bộ sự việc. Lúc 9:30, thằng Kỳ, anh hai của chị Liên á, đi làm về thì bỗng lên cơn. Khi tắm xong thì còn la lớn, bảo là có tiếng nói của người vang vọng ở lỗ tai, giục mình đi tự tử á. Anh cố gắng hỏi nhưng mà không có kết quả. Thằng Kỳ nó như dường như không để ý đến lời anh nói, rồi cứ la hét lao ra đường. Cứ nghĩ là do nó căng thẳng quá nên mới như vậy. Anh chạy lên lầu tìm cách giúp nó giải giải stress. Thì bởi vì hàng ngày nó đi làm về là ôm cái laptop chơi game thâu đêm đến tận 1-2 giờ sáng á. Nhưng mà chạy xuống lầu thì thấy nhà cửa mở toang, đèn cầy ở bàn thờ thằng Tuấn bỗng dưng tắt lụm. Anh thắp lên cho sáng, nhưng thắp cách nào nó cũng không có cháy. Đến khi anh nghe tin hàng xóm gọi thì thằng Kỳ đã bị tai nạn giao thông ở đầu hẻm rồi. Há hốc mồm vì mọi chuyện bây giờ không như tôi nghĩ. Lúc trước tôi nghĩ chỉ là do số phận, khi nào sống, khi nào chết cũng không biết được. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Mọi chuyện có lẽ không còn như tôi nghĩ, và nó nằm ngoài ý muốn của tôi. Khi nhìn thấy sau cái chết của thằng Tuấn, lần lượt mọi người trong nhà của nó cũng dần dần quy tiên theo nhau. Tôi nghĩ tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo thứ tự. Đầu tiên là thằng Tuấn, người nhỏ nhất, sau đó là ba nó, anh Thêm, 27 tuổi. Rồi tiếp theo là anh Kỳ, 29 tuổi. Vậy tiếp nữa là người nào trong số 5 người? Anh Gà, chị Liên. Vừa suy nghĩ, tôi chợt nhớ chị Liên bằng tuổi anh thêm. Vậy, người tiếp theo rất có thể là chị ấy. Vừa suy nghĩ xong thì cái điện thoại nhà dì Năm reo lên lanh lảnh. Anh Gà nghe máy thì biết tin dữ lại đến. Chị Kiều, người chị cả trong gia đình, gọi điện về báo rằng chị Liên lên cơn đau tim và đang cấp cứu, khả năng sống sót rất mong manh. Lúc này tôi quên mất là tôi không phải là anh chị em trong gia đình chị Liên. Tôi cũng không biết tại sao mình lại lo lắng và muốn cùng anh Gà đến bệnh viện. Chắc vì một lý do đơn giản, trong lòng tôi đã xem bọn họ như người cùng một gia đình mình vậy. Chạy đến bệnh viện cùng anh Gà, ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu, tôi cảm thấy bồn chồn, sốt ruột vô cùng, không ngừng liếc đồng hồ. Lúc này chỉ 10 giờ đúng, không hơn, không kém. Ngồi đợi một hồi, lại nhìn đồng hồ một lần nữa. Quái lạ, tại sao vẫn 10 giờ đúng? Vẫn đứng được ngồi đợi thêm. Một hồi sau, tôi lại nhìn thấy vẫn 10 giờ. Đồng hồ không chạy. Tôi đi dọc hành lang bệnh viện để tìm một cái đồng hồ coi giờ, thì tôi bất ngờ phát hiện đồng hồ ở bệnh viện và cả cái đồng hồ đeo tay của anh Gà đều chỉ đúng 10 giờ, không hơn một giây. Và đồng hồ chỉ chạy khi tôi biết tin chị Liên qua đời. Đám tang anh thêm chưa nguôi thì bây giờ lại thêm đám tang của anh Kỳ và chị Liên. Ngôi nhà của dì Năm bây giờ chỉ còn là anh Gà, chị Kiều. Thương thay cho dì Năm, tuổi đã cao mà còn phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mọi người trong xóm bàn tán nói với nhau rằng gia đình của chị Liên bị ma ám. Cũng từ đó không ai dám bén mảng đi ngang qua căn nhà của dì Năm vào buổi tối vì sợ gặp xui xẻo về nhà. Cho dù là có chuyện gấp đi nữa cũng không dám đi ngang đó mà phải tìm đường vòng. Chị Kiều và anh Gà mặc cảm khi phải ra đường nên bàn nhau mời thầy Thích Quảng Đức ở chùa Hoa Nghiêm đến để đuổi vong. Thầy Thích Quảng Đức là người đức cao vọng trọng, đã vào cửa Phật từ khi còn nhỏ, và bà ngoại của tôi cũng thường xuyên đi chùa Hoa Nghiêm, nên tôi cũng tin rằng thầy Thích Quảng Đức có thể giúp được gia đình của chị Liên vậy. Thầy đến, sau một hồi xem xét, thầy nói rằng trong nhà của chị có tà khí rất lớn, do vong hồn chưa được siêu thoát hoặc vong hồn của người đã khuất bị kẹt vào một thứ gì đó không thể thoát ra được. Cách duy nhất để giúp gia đình chị là phải tìm một người tuổi con chó để khai nhãn và nhìn thấy được vong hồn giúp họ siêu thoát. Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng đối với gia đình chị Liên lúc này cũng chẳng còn cách nào, phải tin vào lời thầy nói. Tình cờ là anh Gà lại trùng với ngày sinh với tôi, cũng có nghĩa là trùng tuổi con chó. Tôi cũng không có đủ can đảm để thử, nên anh là người được chọn để khai nhãn với cái sứ mệnh cao cả là tìm vong hồn của người thân đang mắc kẹt ở một nơi nào đó trong nhà. Từ ngày bà con làng xóm loan tin nhà chị Liên bị ma ám, không ai dám qua lại nữa, thì nay nghe tin này, mọi người lại kéo đến đông đúc trước cửa nhà để xem thầy Thích Quảng Đức giàn trận pháp giúp cho anh Gà khai nhãn. Mọi thứ diễn ra khá đơn giản. Một tấm hình của anh Gà, một cái bàn thờ, hai ngọn đèn, vài lá bùa. Thầy cầm bùa rồi lầm rầm gì đó trong miệng mà tôi nghe không rõ vì tôi đứng cách xa họ lắm. Xong thì bỏ hẳn lá bùa đó lên người của anh gà, đốt cháy phừng phừng khiến anh bị bỏng ở lưng, rồi vội cầm tấm hình của anh gà đặt lên lưng anh, cầm cây nhang đang cháy chấm vào hờ hờ vào hai con mắt của tấm hình, khiến cho tấm hình bị thủng ở hai mắt, cũng làm cho lưng anh gà bị bỏng thêm hai lỗ nhỏ. Xong xuôi, thầy nói: "Ở đây có bốn lá bùa, hãy dán một lá trước cửa nhà, một lá ở đầu giường, một lá ở trần nhà để cho vong hồn không thể ra ngoài, còn lá thứ tư dùng để giúp cho vong hồn siêu thoát." Nếu mà tìm ra vong hồn mắc kẹt ở nơi nào trong vòng 3 ngày thì dán cái lá bùa thứ tư vào nơi ấy. Nếu như sau 3 ngày không tìm được thì ba lá bùa kia sẽ tự cháy, lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho người khai nhãn, thậm chí là liên lụy cả người thân ở trong gia đình vậy. Vừa dứt câu, thầy bỏ đi mà không hề lấy một đồng xu nào ở nhà dì Năm. Rồi từ sau khi có dán bùa trước cửa, theo y lời thầy, trong nhà chị Liên dường như không còn người ngày ngày chết theo người kia nữa, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Nhưng còn anh gà, liệu có tìm được vong hồn của thằng Tuấn mắc kẹt trong gương hay không thì đây lại là một câu chuyện khác. Từ ngày đó, tôi không dám bén mảng đến nhà anh gà thường xuyên, chỉ ngồi ở nhà, nghỉ chơi không thì lướt web, xem phim, thỉnh thoảng cầu mong cho gia đình anh thật tìm thật nhanh ra cái vong đó. 3 ngày trôi qua, sao lâu như vậy? Qua đến ngày thứ hai, tôi chạy qua xem tình hình như thế nào, gặp anh gà đang ngồi trên bàn, thần sắc không còn như trước. Anh gà bây giờ giống như người bị mắc bệnh, môi tím tái, gương mặt xanh xao. Tôi gặng hỏi thì nghe anh gà giải thích: "Từ ngày dán ba lá bùa vào, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy thằng Tuấn trong gương. Nó nói nó không siêu thoát được là do mấy lá bùa anh dán ngoài cửa. Nó không ra ngoài, không đi đầu thai được. Nhưng mà anh nhớ lời thầy dặn nên không dám gỡ bùa ra. Rồi từ đêm đó anh cảm thấy mệt lắm. Anh ngủ sớm, mỗi sáng thức dậy thì thấy toàn thân mệt mỏi, không có sức lực nào tí nào cả." Hèn gì thần sắc của anh thay đổi nhiều như vậy. Tôi định kêu anh đến chủ Hoàng Pháp nhờ thầy giúp, nhưng thấy anh mệt như vậy nên tôi đành đi một mình. Tới nơi tôi phải chờ rất lâu ở ngoài để chờ được nói chuyện với thầy, vì hàng ngày có rất nhiều Phật tử tìm thầy để cầu an. Thấy người nào vào phòng, thầy cũng phải quỳ xuống để nhờ thầy xoa đầu, không hiểu để làm gì, thì đến phiên tôi cũng được thầy xoa đầu, rồi bắt đầu trò chuyện. Tôi nói: "Dạ thưa thầy, lần trước thầy có khai nhãn cho một người, thầy có nhớ không ạ?" "Tôi nhớ, mà có việc gì không?" "Dạ, bây giờ anh ấy chắc là bị bóng đó, bị làm sao đó thầy. Cứ mỗi một lần thức dậy, anh ấy bị bóng đè, toàn thân mệt mỏi. Mong thầy giúp đỡ." "Người và ma vốn khác nhau, đừng có để nó lợi dụng thân thể của chúng ta, đừng có để nó xúi dục, nếu không sẽ bị mất dương thọ đó." Nói xong, thầy đưa cho tôi một sâu chuỗi Phật mà thầy đang mang trên người, dặn dò đi kêu anh gà đeo vào tay. Nhận được sự giúp đỡ của thầy, tôi chạy về nhà đưa cho anh gà sâu chuỗi thì phát hiện đồ trong nhà bị lật tung hết lên. Tôi bước vào gian trong nơi dì Năm thường ngủ, phát hiện dì Năm bị một tấm gương dài khoảng 35cm cắm sâu vào cổ, máu chảy ướt cả giường. Trên cổ hiện rõ một vết đâm sâu hun hút, làm cho thịt trong cổ lòi cả ra. Hoảng hốt, tôi chạy ra ngoài kêu bà con xóm giềng đến giúp đưa dì Năm đi bệnh viện. Tôi chạy lên lầu xem còn chuyện gì nữa hay không, tôi thấy anh gà tay đang cầm miếng gương dài. Dù tay anh đang bị đứt chảy máu rất nhiều, nhưng vẫn không buông tấm gương trên tay. Thần sắc lúc này đã biến đổi rất nhiều, mặt trắng bệch vì mất máu nhiều quá, đôi mắt anh sạm đen vì thiếu ngủ. Tay lăm lăm tấm gương sắc nhọn tiến về phía tôi. Tôi hoảng loạn la lớn rồi chạy thẳng xuống nhà nhờ bà con giúp đỡ. Khi mọi người cầm gậy gộc lên lầu, anh Gà đã gục tại chỗ vì một đường cắt gân tay rất sâu trên bàn tay phải. Không biết các bạn có đọc báo Tuổi Trẻ không, nhưng sự việc này đã được in trên báo cách đây khá lâu, vài năm trước. Sau cái chết của một đại gia đình, chỉ còn duy nhất lại chị Kiều sống sót. Chị ấy bán ngôi nhà đi lấy tiền chôn cất dì Năm và anh Gà. Căn nhà ấy hiện tại có số nhà là 3-1-16, đội cung. Về quận huyện thì tôi xin giữ kín. Thầy Thích Quảng Đức là người cầu siêu cho vong hồn của dì Năm và anh Gà, và họ được chôn gần mộ của thằng Tuấn. Cho đến vài tháng trở lại đây, khi được một công ty thu mua lại để khai thác xây dựng đường cao tốc, thì có vô tình động quan đến gia đình chị Liên đang yên giấc dưới lòng đất. Nhưng điều kỳ lạ thay, những cái xác của anh Thêm, anh Kỳ, anh Gà, dì Năm, chị Liên đều bị phân hủy, chỉ còn lại cốt. Thì cái xác của thằng Tuấn vẫn nguyên vẹn như vừa mới chôn được chưa lâu vậy. Những người dân làm ở đó lập một cái đền thờ cúng thằng Tuấn. Thế nhưng mỗi một lần đốt nhang thì thế nào cũng không cháy, và ánh đèn cầy đốt mãi không sáng. Người ta nói với nhau rằng đó là vì vong hồn của đó vẫn còn kẹt ở trong tấm gương chưa siêu thoát được. Và điều đáng sợ hơn hết là nó vẫn còn loanh quẩn ở trong cái xóm, trong một cái gương nào đó, và cả trong tâm trí của những người dân sống ở cái xóm nhỏ này. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện thứ nhất mang tên Chiếc Gương Vong Hồn. Giật mình. Mình đề nghị bạn Tình Lê không thả ý con nữa nhé. Chúng ta sẽ bước sang câu chuyện thứ hai về một đồ vật bị ma ám thứ hai mang tên Chiếc Chuông Oan Hồn. Ông Châu là nhân viên môi trường đô thị quét rác làm sạch phố phường đã được 16 năm nay. Nhờ cần cù siêng năng, được bạn bè đồng nghiệp ủng hộ nên chẳng bao lâu ông được mọi người quý mến. Sau khi cái đợt nghỉ hưu của đội trưởng Vu, ông Châu nhận chức chuyển công tác về phường Thuận Hòa thay ông Vu và được mọi người kính trọng. Ông rất vui và nỗ lực hơn trước. Công việc của đội trưởng không phải là quét rác nữa, mà bây giờ là đi kiểm tra nhân viên trong tổ xem có làm việc đúng giờ, quét dọn có sạch và có đủ nhân viên đưa xe rác đến bãi tập kết hay không. Cái khu vực phường Thuận Hòa của ông quản lý khá rộng, gồm 9 con đường lớn, 4 con đường nhỏ. Lực lượng nhân viên ở đây lên đến 48 người. Đôi khi ông là người về muộn nhất, bởi việc quản lý xe rác và kiểm tra nhân viên trên các tuyến đường là một việc hết sức khó khăn. Đêm hôm ấy, sau khi người cuối cùng đưa xe rác về bãi tập kết, ông Châu đi một vòng kiểm tra số lượng xe. Ông đếm từng chiếc và soi đèn pin xem mã số của từng xe. để kiểm tra xem nhân viên nào về trước, nhân viên nào hoàn thành công việc nhanh gọn để còn chấm điểm thi đua và xếp loại. Trời rất tối, lúc này trời đã khuya gần 1 giờ đêm. Dáng đi đồ sộ, khệnh khạng của người đàn ông trung niên, lực điền đổ bóng xuống theo luồng ánh sáng đèn pin chiếu rọi xung quanh. Cây cối ở phía trên lùm xùm, gió xào xạc nhẹ nhẹ. Ông Châu đưa tay tắt đèn pin, chuẩn bị ra về. Sau khi đã kiểm tra đủ số xe thì bỗng một tiếng uỳnh uỳnh ầm ầm vang lên, dường như có ai đó ném một cục đá to vào cái chiếc xe sắt dọn rác vậy. Nghe tiếng động lạ, ông Châu bật đèn pin và nói vọng ra: "Ai đây? Tùng à, mày chưa về à cháu?" Không có ai trả lời. Xung quanh đêm tối vắng lặng, ông cứ nghĩ là thằng Tùng đã về, tưởng rằng nó còn ở lại làm vệ sinh tay chân và trả dụng cụ. Nhưng ông lại nghĩ, nó về lâu rồi mà, có khi mấy con chim đi ăn khuya, tha trái cây, không may bay qua làm rơi, trái cây rớt vào thùng xe rác kêu lên như vậy đó. Nghĩ thầm, ông tắt đèn pin, rảo bước đi bộ về nhà. Công việc lặp đi lặp lại như vậy, cứ tầm khoảng 5-6 giờ chiều là lực lượng dọn vệ sinh lại tập trung, cười nói vui vẻ. Sau đó mỗi người treo một chiếc chuông gọi rác lên tay cầm của xe, rồi tản ra các con đường ở trong phường. Tiếng chuông leng keng báo hiệu là có người dọn rác. Ông Châu lại về nhà nghỉ ngơi. Đến 11 giờ đêm thì lại ra cơ quan kiểm tra. 10 giờ 45 tối ngày hôm đó, khi những cung đường thành phố đã dần thưa người, vắng xe qua lại, ông Châu lại làm công việc của mình. Dưới ánh đèn lờ mờ, ông chợt thấy một bóng người đi lom khom, mặc bộ đồ chẳng giống ai, đội một chiếc mũ tề như giống như quan thời xưa vậy. Quái nhỉ, ai mà ăn mặc dị hợm thế kia. Ông tiến lại gần, từng bước chậm rãi và chắc nịch. Bỗng có tiếng còi xe inh ỏi chạy vù lên phía sau và quát: "Này, đi đứng thế kia à? Vỉa hè không đi mà ra giữa lòng đường, bố mày đấm chết bây giờ." Ông Châu ngớ người nhìn ánh mắt hung dữ của thanh niên đang quát nạt. Đợi tiếng xe chạy xa một quãng, ông ráo rác đưa mắt tìm cái người ăn mặc dị hợm hồi nãy, nhưng cũng không thấy đâu cả. Ông chắc mẩm: "Đi đâu mà nhanh vậy, thoáng cái đã không thấy, chắc là rẽ vào hẻm rồi. Thôi, ta đi kiểm tra tiếp." Đi kiểm tra từng xe, đến tận gần 1 giờ sáng, chiếc xe cuối cùng đã về tới bãi tập kết. Lại là Tùng, cái cậu thanh niên quý ông như bạn bè người thân. Người chú, người cha, cậu tươi cười rạng rỡ: "Dạ chào bác. Bác kiểm tra xong chưa? Thôi, về với cháu, bác cháu mình đi tìm cái quán nào nghỉ tay làm lai dai mấy món nhậu. Cháu biết cái quán này bán đồ ngon lắm bác ơi." Ông Châu nhận lời. Ông lọc cọc trên chiếc xe đạp của Tùng. Công nhân vệ sinh nghèo lắm, lương 3 cọc 3 đồng, trang trải chi phí còn lại thì đóng vào tiền bảo hiểm nhân mạng vì rủi ro chất độc, ô nhiễm, nhiễm độc thải khi làm việc. Cả hai cứ từ từ đi đến một quán nhậu rồi tà tà uống say. Khi trời đã quá khuya, cả hai về nhà. Ông Châu ngồi sau xe bất chợt thấy cái bóng người mặc chiếc áo màu vàng, đầu đội mũ tề, mang quần trắng tinh hồi nãy. Ông dụi mắt nhưng cái bóng đó càng mờ ảo phía trước mặt. Tùng thì tỉnh táo. Ông Châu chỉ có tí hơi men, đỏ mặt, nhưng ông vẫn nghĩ là mình say nên nhìn nhầm mà thôi. Tự cấu vào tay mình, ông vẫn thấy cái bóng đó đi lụ khụ, dáng lom khom phía trước. Nhưng Tùng đạp càng nhanh thì cái bóng ấy càng kéo xa dần ra. Ông Châu lên tiếng: "Tùng ơi, Tùng, mày có thấy gì ở phía trước không? Có cái bóng màu vàng, có ai đó đang đi không?" Làm gì ở có hả bác? Chắc bác say quá là nhìn nhầm rồi. Tao không nhầm đâu. Hồi tối tao thấy cái bóng đó rõ mồn một, gần lắm. Bây giờ tao lại thấy kìa kìa. Tao sợ là... Hey, bác nhầm á, làm gì có bác. Ông Châu ngồi đằng sau im lặng. Kết thúc cuộc trò chuyện, khi ông quay nhìn lại thì cái bóng ấy biến mất. Sáng ngày hôm sau, ông tìm đến nhà ông cựu đội trưởng. Sau một hồi hỏi han về công việc, ông Châu thở dài. Anh Vu này, cái đoạn đường Trần Nguyên Đán ở gần ngã tư Yết Kiêu á, anh có hay đi ở đoạn đó không? Tôi đi suốt mà, kiểm tra nhân viên á. Ông Vu khẽ giật mình đưa ánh mắt dò xét. Thế công việc của anh có ổn không? Cũng ổn anh ông ạ. Nhưng mà có một điều... Tôi biết là anh sắp nói cái gì rồi. Ông biết à? Ý ông là ông biết cái bóng người mặc áo vàng. Đúng. Nhưng mà anh đừng lo. Tốt nhất là kiểm tra đến đoạn đó sớm sớm giờ một tí. Anh đừng có đi khuya quá là được. Tôi làm bao nhiêu năm đều thấy đó. Sau đó, đội trưởng Vu kể lại cho ông Châu nghe câu chuyện về một vị quan triều nhà Nguyễn. Vị quan ấy đã từng là một tể tướng, sau khi bị cách chức hạ xuống làm quan bát phẩm hạng bét ở chốn kinh thành Phú Xuân. Vì căm ghét sự cai trị của chúa Nguyễn mà ông ấy luôn trừng trị bọn cường hào địa chủ ở quanh vùng. Trong một lần từ công đường trở về, ông ấy bị ám hại. Thế là vị quan đó từ đó cứ quanh quẩn trong cái cung đường ấy, nơi mà ngày xưa lũ ác nhân đã chặt thi thể của ông thành 8 khúc sau khi giết hại, vứt bừa bãi, linh hồn không được siêu thoát. Sau gần 400 năm đã trở thành hồn linh, có ma lực cực kỳ mạnh. Bất kỳ ai quanh quẩn ở khi đó, nếu mà yếu vía, ắt là sẽ bị lôi theo về âm ti. Tối hôm đó, ông quyết định làm việc trên con đường ấy để tìm gặp lại cái bóng áo vàng. Ông chắc chắn đó là một oan hồn đang cần được siêu thoát. Giống như bao công nhân khác, ông Châu đêm đó kéo chiếc xe rác có gắn quả chuông nhỏ để báo hiệu cho người dân ra đổ rác. Sau một hồi làm việc, ông nghỉ ngơi rồi bất chợt nghĩ đến cái bóng ma. Cái bóng ma mặc áo vàng, quần trắng, đội mũ tề mà không hề nhìn thấy mặt. Trời về khuya, ánh đèn điện hắt lờ mờ nhìn không rõ. Ông Châu đi dọc theo con đường để quét rác, tay vẫn trực sẵn để nếu có gì bất trắc hay hoảng sợ quá sẽ lập tức dọi đèn pin. Chiếc chổi vẫn quét lẹt quẹt đều đều. Cây đinh ba dùng để hốt rác tạp nham lên xe vẫn gắn ở khung trên chiếc xe rác. Bỗng có một luồng gió mạnh quật quanh. Ông Châu lạnh người, nổi hết cả da gà da chó. Bởi cái luồng gió ấy vừa đi qua thì bất thình lình một cái thân người không chân, không tay và không cả đầu chập chờn trong không trung đang đứng trước mặt ông. Chỉ cách ông chừng có 20 bước chân. Ông sợ. Ông thật sự hoảng sợ. Ông định hét lên nhưng người cứ đơ ra không có phản ứng. Rồi bỗng dưng một trận gió thoảng qua một lần nữa, xào xạc rung cây. Một tiếng cười khanh khách vang lên một cách vô cùng kinh dị. Cái thân hình ấy vẫn lơ lửng trong không gian đêm tối. Một tiếng tanh tách nho nhỏ như có luồng điện chập vào bóng đèn lê ông, kéo theo không biết từ đâu ở trên mấy cây cổ thụ xuất hiện tay, chân và chiếc mũ tề bay ra, lướt qua đầu ông Châu, tự động lắp vào cái thân mình ấy. Duy chỉ nhất là không có đầu, cái mũ tề cứ bay lơ lửng trên cái thân ấy. Tiếng len ca len keng, chiếc chuông khua lên âm thanh ồn ã, không một ai tác động. Ông Châu rợn người, dựng tóc gáy. Khi tiếng chuông càng ồn thì cái hồn ma không đầu kia lại càng tiến về phía ông. Đứng lại, đứng lại! Trong một phút thất thần, ông đưa tay ấn nút chiếc đèn pin. Nhưng ánh sáng của cái đèn pin không làm cái linh hồn kia sợ, mà dường như nó giận dữ hơn. Ánh đèn bỗng tắt lịm. Một trận gió nổi lên, chiếc áo màu vàng bay lất phất trong không trung, dần dần tiến lại gần ông Châu. Tiếng cười vẫn lanh lảnh vang lên. Ông Châu rút nhanh cái đinh ba chĩa thẳng ra đằng trước, nói lớn: "Hồn kia là ai? Tới đây là tao đâm đó." Bỗng cái linh hồn dừng lại. Tiếng chuông lại vang lên leng keng ồn á. Ông Châu biết điểm chẳng lành, thận trọng lùi dần, lùi dần. Tiếng cười vẫn vang lên lanh lảnh trong đêm. Nhưng nó xa dần, xa dần. Một lát sau thì biến mất. Ngày hôm sau, ông Châu đi tìm tư liệu về vị quan tể tướng triều Nguyễn ấy, về tiểu sử cũng như là cái lúc bị bọn người ta kia ám hại. Sau khi tìm hiểu, đêm hôm ấy ông không đi làm một mình, mà ông dắt theo hai con chó săn giống đực nhà nuôi. Người ta bảo khi mà chó sủa ngắt quãng giống lên như chó sói thì là nó gặp ma. Ông Châu còn cẩn thận đeo một sợi dây chuyền Đức Quan Âm Bồ Tát lên cổ tay, tay không rời chiếc đèn pin. Thế rồi cả người và chó cứ thế đi kiểm tra trong đêm. Ông vừa đi mà vừa run cầm cập. Chẳng còn cách nào khác là phải đối diện với nó vì công việc. Suốt khuya hôm đó, cái bóng ma không xuất hiện nữa. Nhưng mọi chuyện an lành, cho đến khi những chiếc xe rác lại tập kết về bãi đỗ thì lại có điều kỳ lạ xảy ra. Sau khi Tùng chuyển xe rác về, ông Châu kêu cậu ở lại để kể về cái chuyện mình đã gặp oan hồn của vị tể tướng nọ. Lúc đầu Tùng không chịu tin, nhưng sau một hồi giải thích, cậu cũng mơ hồ mông lung, chập chờn cho rằng đó là sự thật. "Bác ơi, thế bác đã tìm hiểu ra những gì rồi?" "Bác tìm hiểu kỹ lắm rồi, và bác biết một sự thật, đó là..." Ông Châu thấy nghẹn đắng trong họng. Ông rất bất ngờ về cái chết cách đây 400 năm của vị tể tướng nọ, vì sự quan liêu và bao che của các quan lại mà vụ án đó không được xử kiện đúng người, đúng tội. Mà khổ nỗi người xử vụ án không được hỗ trợ, cũng như các vị quan khác bao che ấy lại là ông cố tổ của dòng họ nhà ông Châu, một vị quan thanh minh liêm chính, bế tắc vụ án năm nọ. Theo như lời kể lại, cụ cố tổ của ông Châu sau khi vụ án bế tắc thì cứ từ từ héo mòn vì suy nghĩ, sau đó mắc bạo bệnh mà chết. Thế rồi đến đời ông lại bị chính cái oan hồn tìm đến. Oái oăm thay, nơi người ta phát hiện ra cái xác của linh hồn kia cách đây hơn 400 năm lại chính là cái nơi làm việc của ông Châu hiện tại. Vì thế, để mọi việc được giải tỏa, ông muốn được gặp một lần nữa cái oan hồn ấy. Âu nó cũng là một cái nhân quả nào đó. "Bác ơi, bác nói thật đấy chứ. Cháu là cháu sợ ma lắm đấy. Bởi vì ma của người xưa có vong linh, âm khí mạnh lắm, vớ vẩn còn có cả âm lính đi theo nữa. Cháu sợ lắm." "Bác biết, nhưng mà làm gì còn cách nào đâu. Mình phải đi tìm thầy phong thủy thôi." Đêm hôm đó, sau khi về nhà, ông lên giường ngủ. Khổ nỗi cứ nhắm mắt mà đầu cứ nghĩ về cái lúc ông Châu gặp oan hồn kia. Bất chợt một luồng gió mạnh làm bật tung cửa sổ. Gió lùa vào nhà. Chiếc màn của ông lay lay tung bay đáng sợ. Sau đó ông nghe tiếng bước chân lạ lắm Nó giống như là tiếng lê đi vậy, của một đôi hài cũ, đôi ủng vải của các vị quan thời xưa. Nghe tiếng bành bạch loạt soạt, ông hình dung được cái dáng đi bệ vệ cao sang của cái người đang đi hài ấy. Nghi là có chuyện chẳng lành, nhưng người sao bây giờ cứ cứng đơ, không thể nào động đậy được. Chắc chắn là mình bị bóng đè rồi. Ông Châu mở to mắt, mồ hôi vã ra như tắm. Ông lại nghe tiếng khoác áo mũ kiểu quan phanh phạch, ớn lạnh, tiếng lẹp xẹp xuống sàn nhà nghe càng lúc càng rõ hơn. Ông ú ớ, lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi đầm đìa khi ngoảnh sang thấy cái oan hồn mặc áo vàng, quần trắng đang đứng đó. Rồi đi ngang qua người giường mình ngủ, trên tay cầm một mảnh vải lụa, đục đục. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi tay của oan hồn ấy chỉ có những đường gân gần như trong suốt màu xanh, lất phất mảnh vải lụa được đặt bên mép giường. Sau đó có tiếng chuông leng keng như tiếng quả chuông phát ra từ những chiếc xe rác vậy. Bất chợt, cái oan hồn ấy hét lên một tiếng rồi vụt bay ra ngoài cửa sổ, để lại căn phòng mờ mờ ánh trăng bàng bạc soi vào đến tận giường. Ông Châu choàng tỉnh, thì ra chỉ là một giấc mơ. Trời gần sáng, ánh mặt trời cũng đã dần dần làm trời quang tỏ, rực sáng cả căn nhà. Mồ hôi trên trán ông nhễ nhại, ông vùng dậy. Bỗng đâu, trên tay ông xuất hiện một mẩu khăn lụa. Trời ơi, giấc mơ đêm qua thì ra là sự thật. Mẩu khăn lụa trên tay ghi những ký tự chữ Hán không hiểu nghĩa. Ông Châu vùng dậy, lập tức đi tìm một vị thiền sư. Ông tìm đến thiền sư Tam Tọa ở chùa Linh Ứng Tự, nhờ sư Tam Tọa ấy chỉ bảo. Sau một hồi dịch ký tự chữ Hán đó, mẩu thông điệp mà oan hồn gửi đến cho ông đó là: chỉ cần quật táng của ta ở hai nơi, phía thành đông cạnh cái pháo đài trấn Bình Môn, nơi còn lại là ở vườn Ngự Quyên Uyển, cạnh cái nơi ta và ngươi đã gặp nhau, ta sẽ không quấy rầy nhà ngươi nữa. Cả cái vị sư Tam Tòa và ông Châu ngây người ra trước cái sự thật ấy. Vài ngày sau, ông Châu kêu người đến hai nơi kia để tìm hài cốt của oan hồn. Bất ngờ thay, sau bao nhiêu năm phong trần, trải qua thời gian của lịch sử, nửa thân mình và một cánh tay được tìm thấy ở phía đông thành tại cái trấn Bình Môn vẫn còn cốt, và mảnh vải lụa màu vàng hôm ấy vị tể tướng mặc sau đó bị sát hại, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Tiếp tục đi tìm ở vườn Ngự Quyên Uyển, ngôi nhà cổ có khu vườn âm u tối tăm, ông Châu tìm được cánh tay còn lại, hộp sọ và phần thân trở xuống. Kể từ hôm đó, sau cái ngày khai quật và cải táng hài cốt của vị tể tướng, ông Châu xin nghỉ việc, không bao giờ muốn ra ngoài vào ban khuya nữa. Ông chuyển sang nghề khác, sau đó nghỉ hưu. Hàng năm nào cũng đến cúng xin điều may cho con cháu. Mỗi khi gặp hoạn nạn khó khăn, ông đều cầu thỉnh ý ngài. Rồi cuộc đời của ông êm đềm trôi qua cho đến lúc ông già và chết. Đây âu cũng là một cái nhân quả nào đó mà mỗi con người ở kiếp này phải làm, đến kiếp sau chưa dứt còn phải giải quyết. Những cái nhân quả đó cũng như những cái hồn ma đó vẫn còn đeo bám ở những vật kỳ lạ xung quanh chúng ta, để một ngày nào đó nó lại hiện ra. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc hai câu chuyện Gương Oan Hồn và Chuông Oan Hồn. Như mình đã nói thì cái chủ đề của ngày hôm nay đó là chúng ta nói về những vật bị vong ám, quỷ ám. Thì trước khi mình sẽ có những cái chia sẻ và tâm sự với các bạn một chút về những cái điều này, thì mình cũng xin thông báo với các bạn rằng là trong cái buổi live stream ngày mai, mình sẽ tiếp tục đọc lại bộ bên kia của Bánh Xe Nhân Quả, Kẻ Thách Thức Cõi Âm. Tại vì là mình thấy cũng có rất nhiều bạn inbox mình yêu cầu mình đọc nốt những cái phần còn lại của cái bộ đó. Thì trong cái buổi live stream ngày mai, mình sẽ đọc tiếp cái bộ đó. Sau bộ đó thì mình cũng sẽ tiếp tục đọc một bộ của tác giả Hưng Cú Heo, mang tên là Những Ngôi Nhà Ma Ở Hoàng Diệu, Phố Hoàng Diệu. Cái này thì có lẽ là cũng nhiều bạn được nghe ở những MC khác đọc rồi. Tuy nhiên là mình vẫn muốn đọc lại, tại vì giữa mình và Hưng Cú Heo nó có một cái duyên rất là thân. Hai anh em mặc dù nhưng rất là thân, mình cảm thấy rất là quý. Nên là mình theo cái ý muốn của Hưng thì mình sẽ tiếp tục link. Và bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện một chút về những cái vật bị vong ám, vong theo. Thế thì có lẽ là cũng không cần phải nói nhiều nữa về cái vấn đề này. Tại vì là khi như các bạn đã biết đó, ở trong cái câu chuyện thứ nhất, khi mà có một số cái quan niệm cũ, đó là khi mà một người chết đi thì trong nhà người đó phải che lại toàn bộ những tấm gương khi nhà có đám tang. Đấy. Thì cái vấn đề này mình xin chia sẻ với các bạn cụ thể một cái tài liệu như sau. Đối với một số quan niệm thì người ta cho rằng chiếc gương là một vật rất là tâm linh trong mỗi gia đình. Trong những năm ngày đầu năm mới thì người ta kiêng không tặng nhau gương, và khi trong nhà có người mất thì họ thường che bịt những tấm gương hoặc những vật phản chiếu hình ảnh lại. Bởi vì sao mà người ta làm như vậy? Thì câu trả lời cụ thể là như thế này. Thường thì người mà đã chết ấy, thì vong hồn của người ấy vẫn mới chết ấy, thì cái vong hồn của người ta chưa kịp nhận thức được rằng là mình đã chết. Thế cho nên là vẫn đi lại ở trong cái ngôi nhà của mình với những cái sinh hoạt thường ngày. Đối với người sống thì lúc đó là chúng ta còn đang mang cái thân xác vật lý, nên khi chúng ta nhìn vào trong gương thì sẽ thấy hình ảnh của mình. Nhưng khi người đã chết thì họ chỉ là một cái vong hồn. Nên là họ nhìn vào trong gương thì họ sẽ không thấy hình ảnh của chính họ. Như vậy sẽ làm cho họ thất kinh hồn vía. Và sau đó chính cái linh hồn đó của họ sẽ bị giam hãm lại trong cái tấm gương. Đây là cái câu trả lời chính xác theo cái góc nhìn tâm linh nhé. Đây là cái câu trả lời theo cái góc nhìn tâm linh. Vì vậy nên là khi mà gia đình mà có người mất đó, thì họ hay che những cái tấm gương, những cái vật phản chiếu lại. Theo một cái quan điểm khác thì người ta cho rằng cái việc che tấm gương đó là để tránh cho cái âm khí của người chết tỏa ra làm ố cái tấm gương, và sau đó là cái chiếc gương đó sẽ bị không sử dụng được nữa, bị lu mờ. Đấy. Theo cái tương truyền cổ xưa thì cái thần thức của người chết chưa biết rằng mình đã chết, nhưng nếu mà soi gương thì mới biết lúc đó là mình đã chết, nên người ấy sẽ nảy sinh cái tâm trạng hối tiếc và không chấp nhận mình đã chết. Nên có nhiều người là họ không đi đầu thai, mặc dù không bị giam hãm vào trong tấm gương đấy thì họ cũng trốn vào đó, bởi vì ở trong đó là một cái thế giới khác. Đó. Trong đó là một cái thế giới khác, cho nên là họ tìm cách trốn vào trong đó. Sau đó là cứ vật vờ ở trong đó. Mà như các bạn đã biết thì những linh hồn tồn tại ở trên dương thế lâu sẽ tích tụ âm khí. Và nếu như mà tích tụ đến một phần nào đó, một mức độ nào đó, thì họ sẽ hóa quỷ. À, họ sẽ hóa quỷ. Vì thế nên là dù bị giam hãm trong gương hay là dù trốn vào trong gương thì người ta cũng không muốn điều đó một chút nào cả. Và đó là cái lý do mà người ta che gương lại khi gia đình có tang. Okay, các bạn nhớ cho mình điều đó. Còn đối với một số cái vật mà nó thường được ma quỷ trú ẩn đó, thì mình thường thấy, tất nhiên là có rất nhiều vật mà ma quỷ có thể trú ẩn, thế nhưng mình thường thấy là một số vật như sau. Gương chắc chắn rồi, gương là một, chuông là hai, kẻng là ba, những cái vật mà phát ra tiếng kêu, những vật có mặt nhẵn và bên trong rỗng, hoặc là những cái vật mà khi người còn sống hay sử dụng rất là quý. Như là cái cách đây không lâu thì mình trong một cái lần mình đi chơi xa vào trong dân tộc thì mình được nghe một cái câu chuyện về cái lược. Mình nghe một cái câu chuyện về cái lược. Thì có một nhà này có một cái cô con gái rất là xinh, tóc rất là dài, thì trong một cái trận lũ ống ở trên núi, các bạn thấy là thường có những cái trận lũ ống rất là khủng khiếp. Ồ chảy xuống không, thậm chí không kịp cả chạy thì cô ấy bị cuốn đi và chết. Không tìm thấy cả xác. Thế thì đối với người một số dân tộc miền núi, người ta quan niệm rằng nếu như mà đã chết mà không thấy xác thì có nghĩa là linh hồn của người ấy không được siêu thoát. Không được siêu thoát và vẫn luôn loanh quanh luẩn quẩn. Thế thì cái quan niệm thứ hai của một số người dân tộc ở miền núi đó là khi người sống chết đi rồi thì tất cả mọi thứ đều phải tán theo. Quần áo, đó, giường giếc mang đi đốt, quần áo mang đi chôn theo, những cái đồ dùng cá nhân hàng ngày. Đó. Thế thì có một cái lược bằng làm bằng ngà của cái cô này, thì cái cô em gái của cô này rất là thích, và vì thế đã giấu bố mẹ, không mang cái lược đó đi để đốt theo. Thì cái câu chuyện kinh dị nó xảy ra sau đó, đó là sau 77-49 ngày thì người ta vẫn không tìm thấy xác. Thì trong cái buổi đêm hôm đó thì mình cũng không rõ lắm, ví dụ mình ví dụ như là bà xã mình thì mình thấy là cứ trước khi đi ngủ là hay chải đầu, hoặc là sáng dậy thì hay chải đầu. Thế thì cái hôm đó cô gái này, cái cô em gái này cũng thế, trước khi đi ngủ thì cô ấy gỡ cái người dân tộc người ta có cái quấn cái búi tóc ở trên đầu, thì cô ấy gỡ ra để cô ấy chải đầu. Cô chải đầu thì khi mà cô đang chải đầu, cô đang đưa tay lên chải chải như vậy á, thì bỗng nhiên là qua cái tấm gương á, cô ấy nhìn thấy chị gái của mình, cũng không đến lúc đến mức ghê rợn như những bóng ma, mà vẫn là một người bình thường. Đó. Vẫn là người bình thường như là đang sống, đứng đằng sau lưng mình, và cái tay mà cô em đang đưa lên cầm lược chải đầu đó thì là đang cầm vào tay của chị mình. Và cái tay của chị mình đang cầm vào cái lược chải tóc cho em. Đó. Thì cái lúc đấy thì cô em này rất là kinh dị, rất là sợ, rồi ngay lập tức là đứng lên hét ầm lên. Thì mọi người lúc đó trong nhà thì chỉ nghĩ là có khi là nhớ chị quá, sau đó là thần hồn nát thần tính này nọ. Nhưng cái sự việc đó nó kéo dài nhiều ngày, thì lúc này thì mọi người tin là thật, thì tìm đến một ông Mo. Ông Mo thì như các bạn đã biết, nó giống như ông thầy cúng ở miền xuôi mình, của người Kinh mình đó, ông mo của dân tộc, thậm chí là đôi có một số ông mo tài phép còn hơn cả người cả ông thầy cúng là người Kinh nhiều. Đó. Ông thầy cúng là người Kinh thì còn có thầy cúng giả, chứ còn hầu như những ông mo đó đều là những ông rất là cao thủ. Đấy. Thì khi tìm đến ông mo á, thì bước vào đến cửa nhà của ông mo, thì ngay lập tức là cô này cô ấy cảm thấy là rùng mình, sau đó là tự nhiên lùi ra đằng xa và khóc, khóc lên rưng rức, không dám vào, nhất định không dám vào. Thế thì trong cái quan niệm của người dân tộc đó thì người ta nói rằng á, là mỗi một nhà của ông mo ở trước cửa nhà đều được thờ, tức là ông mo đó, mỗi một ông mo thờ một vị thần, thờ một loài ma. Mo thì người ta ngoài thờ thần, người ta còn thờ cả ma nữa. Ví dụ như ma gà, ma só hay ma gì gì đấy. Trước đây mình trong những cái trình live stream trước mình đã nói đến. Thì cái con ma đó nó không phải là ma ác như chúng ta vẫn hiểu, mà có thể con ma đó nó là thần của cái ông mo, của cái tôn giáo đó, của cái dân tộc đó. Thế thì cái con ma đó nó không cho cái cô gái kia vào. Bởi vì là cô gái kia đang có vong bám. Đó. Đang có vong bám. Thế cho nên là ông mo đó không cho vào, các con ma đó không cho vào. Dẫn đến là cô gái kia là khóc lóc như vậy. Thế thì ông ấy đi ra. À, cái dân tộc này thì họ, ông mo đó ông đi ra cầm cái bụi cây dối. Các bạn biết cây dối đúng không? Các bạn đều biết là có cây dối, chắc là rất nhiều bạn biết. Ông cầm một cái nắm ngọn lá cây dối ông ra, ông ấy vụt bôm bốp vào người cô gái đó. Thế thì mỗi một tiếng vụt vang lên thì trên đầu cô gái tung ra một búi tóc, tung ra một mảng tóc. Sau đó là một hồi xong thì cô gái ngất xỉu. Ngất thì lúc này ông mo mới bảo là chắc chắn là cái hồn của cô chị không siêu thoát được, và vì là rất khi còn sống rất là thích cái lược đó nên đã nhập vào cái lược. Thế nên là khi mà cô em lấy cái lược đó chải đầu thì đã bị vong ám vào đó. Ám vào đó rồi thì ông mo thật ra ban đầu cũng không biết. Thế nhưng mà khi mà vào, bước vào nhà của ông mo á, thì ông mo thấy là thần của ông mo chỉ rằng là ở trên đầu, cho nên là ông vào là ông cầm cái bụi dối, cái nắm dối đó ông vụt lên đầu cô gái đó như vậy. Thì lúc này người nhà mới ngã ngửa ra, bởi vì thật ra có một, nó chỉ là một cái lược con thôi, cũng không mấy ai để ý đến cái điều đó cả, đúng không? Thế lúc này mới chạy về nhà mới nhận ra thì đúng là cái lược bằng ngà của cô chị ngày xưa rất là thích. Đấy. À, mọi người sợ lắm thì mới đem cái lược đó đi để tiêu hủy. Tiêu hủy thì từ đó thì mới yên. Thì đây là một cái câu chuyện có thật mà mình trong cái chuyến đi đó là mình được nghe cái người dân ở bản đó kể. Mà không ai khác là chính là cái ông mo đó kể cho mình nghe. Đó. Thế nên là chúng ta hiểu rằng là xung quanh chúng ta có rất là nhiều cái vật mà có thể là vong hồn trú ẩn. Nên cho nên là có một số cái câu chuyện và cái quan niệm rằng á, là nếu như mà người ta đi đường á, người ta nhìn thấy một số cái nó rất là đẹp, tuy nhiên là người ta không nhặt. Ví dụ như là đi đường nhìn thấy một cái đôi dép rất là đẹp mà người ta không nhặt đó, thì đó là người ta sợ rằng ở đó là có những cái vong nó trốn vào trong đó. Thì tất nhiên đấy nó chỉ là tùy theo quan niệm của từng người, của từng tôn giáo, từng dân tộc, chứ không phải là ai cũng như vậy. Thì đấy là những cái chia sẻ về những vật bị ma ám, vong ám. Một cái chia sẻ nhỏ nhỏ nữa, đó là những cái vật mà nó thuộc về tự nhiên. À, Những cái vật đó thuộc về tự nhiên cũng có thể là bị ma quỷ nó trú ẩn. Đó là ví dụ những cái viên sỏi ở bờ sông. Cái này thì mình đã thấy từ khi mình còn nhỏ. Nói thật là hồi nhỏ mình nghịch lắm. Mà nhà mình lại gần sông. Từ nhà mình chỉ đi bộ vào sông được. Nó chỉ cách khoảng chưa đầy 1 km. Thì mình hay vào sông chơi đó. Vào sông chơi sau đó là có những cái hòn sỏi nó rất là đẹp. Các bạn biết đấy. Nó rất là đẹp. Mình hay nhặt về. Thì mình cứ nhặt về là lần nào là bà nội mình. Bà nội đánh một trận. Nó bắt vứt đi. Mà thậm chí là có những lúc thích quá. Đẹp quá. Nhặt về giấu. Trẻ con mà nó giống như kiểu là những cái bộ sưu tập rất là vớ vẩn. Bộ sưu tập bi rồi bộ sưu tập các thứ nó rất là vớ vẩn. Thì mình cũng như vậy. Mình nhặt rất là nhiều sỏi đẹp. Những cái viên nào đẹp đẹp là mình hay nhặt về. Đấy. Thì bà nội mình có nói rằng là ở sông á, những cái linh hồn mà bị chết đuối á, không siêu thoát được, thì nó hay trú ẩn vào những cái vật như vậy. Đó. Trú ẩn vào những trong những cái hòn sỏi như vậy. Thế là khi mà người ta nhặt những cái hòn sỏi đó ở sông về, mà cái hòn sỏi nào càng đẹp, càng lạ, thì là cái linh hồn đó nó trú ẩn vào đó. Và nếu như mà ai mà nhặt về thì có thể rất có khả năng bị nó ám, và nó dẫn người đó đi đến cái chết để bằng một cách này cái khác nó ám, sau đó là nó có thể là nó dẫn người đó ra sông tự tử, nhảy xuống tự tử, hoặc là vì ra sông để chết như kiểu này, cách này cách khác để chết, để cho nó được thoát. Đấy, thì bà nội mình nói như vậy. Bà nội mình có kể như vậy nên là bà nội mình cấm. Thì cái điều này thì mình cũng chưa thấy được chứng thực. Tuy nhiên là đối với mình thì những cái kinh nghiệm dân gian của các cụ nó là cái điều rất đáng quý, và thậm chí nó còn đáng quý hơn cả những cái trải nghiệm thực tế. Đối với quan điểm của mình, cá nhân của mình là như vậy. Đó. Những cái kinh nghiệm của các cụ thì nó đôi lúc nó còn đáng quý hơn cả những cái trải nghiệm thực tế của ngày hôm nay. Thế cho nên là có thể là mình nó hơi hoài cổ một tí, thì mình muốn chia sẻ thêm với các bạn một cái điều nho nhỏ như vậy. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai với tập tiếp theo của bộ truyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Đừng quên chia sẻ những luồng livestream của Tún cho đông đảo khán thính giả theo dõi hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.